Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên ngực Hàn Văn Hạo cũng muốn để người đàn ông bá đạo này lùi về phía sau, nhưng nhìn ánh mắt và hơi thở nóng bỏng của người này, cô không dám. Hà Văn Hạo nói rõ ràng: tôi hôn cô. Hạ Tuyết thả lỏng người, trừng mắt nhìn hắn. Bởi vì lúc này đây có mặt rất nhiều người nên cô không sợ, còn nghĩ là Hàn Văn Hạo sẽ e dè. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô lập tức hiểu được người đàn ông này có thể giết chết người ở bất cứ nơi đâu. Hạ Văn Hạo nhìn thấy thái độ thỏa hiệp của Hạ Tuyết thì cười khinh thường, lại chợt nhìn thấy giây phút ấy đôi môi Hạ Tuyết nhấp nháy, lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn rất đẹp. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe sáng, liền bá đạo trước mặt mọi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, thậm chí tiến sâu vào trong, cùng đầu lưỡi cô quấn quýt dai dẳng, 10 ngón tay bóp chặt chiếc hông cô, cứ như thế không biết đến khi nào mới dừng lại. Hạ Tuyết không chịu nổi nắm chặt tay lại, Hạ Văn Hạo siết chặt đôi vai cô. Cô định xoay thân mình, giãy giụa thoát khỏi người này. Theo bản năng cô nhìn những người bên cạnh, nhưng mà dường như mọi người quá quen thuộc với tình cảnh thế này nên vô cùng bình tĩnh. Hạ Văn Hạo hung hăng hôn đôi môi mềm mại của cô, sau đấy chậm rãi buông cô ra, liếc mắt nhìn thấy trong mắt Hạ Tuyết lóe lên sự tức giận, thì liền mỉm cười ngạo nghễ, vuốt ve chiếc cằm cô. Cô không vui ư? Hạ Tuyết không dám lên tiếng, nhìn trong ánh mắt cô có chút tức giận, có chút suy nghĩ vòng vo. Vẫn là bởi vì cô sợ Hàn Văn Hạo nên cắn răng nhịn. Hàn Văn Hạo lại vuốt ve khuôn mặt cô, nhìn thấy trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia là sự cô đơn buồn bã, lại lấy son môi vẽ loạn trên môi cô. Hơi thở Hạ Tuyết dồn dập, cũng không biết là do tức giận hay hồi hộp, hay là do nguyên nhân khác, muốn cử động cũng không dám cử động. Cô nhìn thẳng đôi mắt Hàn Văn Hạo, bởi vì cô biết nếu cô không nhìn, chắc chắn người này sẽ làm chuyện gì đấy thể hiện sự bá đạo của mình. Hạ Văn Hạo nhìn chằm chằm đôi mắt cô, tiếp tục cầm cây son tô môi cô đến khi xong xuôi. Ngay sau đấy trong nháy mắt đem cây son vứt đi như là vứt rác, không nói hai lời, ngay tức khắc nắm chặt cánh tay nhỏ bé của Hạ Tuyết bước ra ngoài. Chúng ta đi đâu đấy? Tôi phải về nhà. Hạ Tuyết muốn nói cô không muốn ở cùng một chỗ với Hàn Văn Hạo, nhưng mà hắn giống như là không nghe thấy những lời cô nói, nhanh chóng đem cô vẫn còn trong lồng ngực đi vào thang máy, ấn nút. Lập tức cửa thang máy đóng lại, nhanh như chớp áp Hạ Tuyết vào một bên vách của thang máy. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết: đừng làm cho tôi bắt cô cầu xin. Chuyện này là do người bạn tốt của cô gây phiền toái cho tôi. Tại sao anh nói bạn tốt của tôi đem phiền toái cho anh? Rõ ràng chính anh làm cho người ta quăng. Hạ Tuyết nhanh chóng đem hết những lời định nói nuốt vào trong bụng. Khi cảm giác mình trở nên lạnh ngắt, cô mở to đôi mắt sợ hãi nhìn Hàn Văn Hạo. Không khí lập tức như là đông đặc lại, chỉ còn tiếng hít thở của hai người. Ánh mắt Hạ Tuyết rưng rưng không dám nhìn hắn. Cô sợ hãi và phẫn hận chính bản thân mình, vì sao cô lại luôn chọc hắn tức giận. Hàn Văn Hạo từ từ dán chặt ánh mắt của mình trên ngực Hạ Tuyết. Bộ ngực sữa xinh đẹp của cô khiến khuôn mặt người đàn ông này trở nên nóng bừng, ánh mắt đỏ rực. Sau đấy lại ngước nhìn mắt cô gằn từng tiếng: cô nói cái gì? Hạ Tuyết nuốt nuốt nước miếng, cắn môi dưới không dám lên tiếng. Không cần cắn môi dưới, sao môi này hương vị không tốt? Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô, dường như là đang cân nhắc hành động thế nào đối với lời nói vừa rồi của cô. Anh làm sao biết được? Hà Tuyết sừng sốt nhìn người đàn ông này, cảm giác được lồng ngực người này tỏa nhiệt, khiến cô cảm thấy người mình ấm hơn. Bởi vì chiếc áo đầm dài ngang ngực khiến cô cảm thấy có chút lạnh lạnh. Hà Văn Hạo không lên tiếng, hồi lâu sau mới nói: cô đợi lát nữa tôi cho cô xem rốt cuộc là ai quăng ai. Hà Tuyết sừng sốt đến ngây người. Cửa thang máy mở ra, Hà Văn Hạo một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé Hạ Tuyết, một tay vị chiếc eo nhỏ nhắn của cô bước ra thang máy. Tạ Anna của các vệ sĩ đi theo sát, tùy từng thời điểm che chắn, làm thành bức tường bảo vệ cho hai người. Tổng giám đốc Hàn đi ra. Ngoài cửa khách sạn, tất cả ký giả cùng truyền thông cầm lấy camera, theo hướng Hàn Văn Hạo từ khách sạn ra ngoài mà quay phim, chụp hình liên tục. Trong nhất thời, Hạ Tuyết cảm thấy khó chịu trước ánh đèn chói sáng cứ đập vào mắt mình. Cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, lập tức lấy tay che lại khuôn mặt xinh đẹp của mình, dựa vào bả vai của Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nắm tay cô bước đi vừa nói: buông tay ra, người phụ nữ của tôi không thể sợ màn ảnh. Nhưng chói mắt lắm, ánh mắt tôi không nhìn rõ được. Khuôn mặt Hạ Tuyết lúc này bắt đầu muốn tái nhợt. Hàn Văn Hạo không để ý tới cô, trước mặt bao nhiêu người nắm chặt tay cô trong đại sảnh của khách sạn. Bộ số phóng viên thi nhau cầm camera quay hướng họ hỏi to: xin hỏi tổng giám đốc, cô gái xinh đẹp bên cạnh ngài là ai? Cô có phải là người mới của công ty quảng cáo không? Xin hỏi ngài cùng nữ hoàng quảng cáo Dạ Thiên Thiên chia tay, chuyện này có thật không vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net